Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318 khủng bố thuộc tính, chương 318 ta không nhìn lầm đi, áo cách ngươi ra tới ảo tưởng xa bàn giải trừ đóng băng chuyện thứ nhất chính là dụi dụi mắt hắn. Rốt cuộc biết Nguyên Tiêu vì cái gì nguyện ý hao phí như vậy đại đại giới đi vào nơi này. Lớn như vậy một bút tài phú nếu là được đến trong tay. Dù cho cùng một cái truyền kỳ vu sư trong tương lai trở thành tử địch đều không tính mệt cảm giác. Một chút, để các huyết mạch ở nơi nào, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, áo cách ngươi không dám chần chờ. Loại này cấp bậc ma đạo khí. Truyền kỳ vu sư đề các dù cho không thể mang ra vu sư văn minh an tắc ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ lưu lại chính mình huyết mạch ấn ký bảo trì luyện hóa. Nếu chị không được cái này bọn họ thậm chí đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, bầu trời thái dương tinh. Linh áo cách ngươi ngẩng đầu kinh hãi nói, ta đã biết Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Bầu trời thái dương tinh linh đã bắt đầu thức tỉnh. Một đường bay đến Thủy Vân bên cạnh đánh giá đứng ở trên vách đá Nguyên Tiêu cùng áo cách ngươi. Tròn vo mắt to trung truyền đến một tia trào phúng cùng khinh thường ý vị, giống như kim sắc hỏa cầu. Giống nhau thái dương tinh linh mở ra miệng rộng, một đạo kim sắc xạ tuyến đã thứ hướng Nguyên Tiêu chỉ là một đạo bình thường thái dương chi hỏa tạo. Thành xạ tuyến, uy lực đã bất thâu cấp thất giai pháp thuật nhiều ít. Này nếu như bị mệnh trung tuyệt đối là tử lộ một cái. Nguyên Tiêu sau lưng hách tử cánh chim vỗ không lùi mà tiến tới. Đón ngọn lửa xạ tuyến thẳng tắp đụng phải đi lên, oanh. Nguyên Tiêu cả người bị thái dương chi hỏa bao vây, nhưng là lại không có thu được một đinh điểm thương thế, đã dung nhập cái trán hình thành một cái. Thần bí kim sắc ký hiệu thần tích máu. Trực tiếp từ giữa mày bay ra tới hóa thành một đạo huyết sắc kính mặt. Hùng mãnh thái dương chi hỏa biến giống như ngoan bảo bảo giống nhau dịu ngoan khả nhân. Trên bầu trời thái dương tinh linh tác ra từng tiếng thống khổ than khóc chỉ là không đến 10 tức. Thời gian, thái dương tinh linh đã sụi lơ ở thủy vân thượng vẫn không nhúc nhích hơi hơi chịu động vừa rồi. Sinh cái gì? Áo cách ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết khiếp sợ nói, ta cũng không xác định Nguyên Tiêu. Rơi xuống lắc đầu nói, tựa hồ là thái dương tinh linh bị lực lượng nào đó mạnh mẽ cải tạo cho nên mới hôn mê qua. Đi, ngươi cái chán rốt cuộc là thứ gì? Áo cách ngươi nhịn không được hỏi, thần tích máu. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hắn cũng là nghiên cứu thật lâu. Mới hiện thần tích máu chân chính sử dụng, loại đồ vật này nếu dùng để phòng ngự. Thậm chí có thể ngăn trở truyền kỳ vu sư một đòn chí mạng, nếu người sở hữu chủ động thúc giục. Mà mục tiêu lại vừa lúc ra đủ để đem người sở hữu một kích đến chết khủng bố công kích. Thần tích máu là có thể huy một ít đặc thù tác dụng. Chỉ cần mục tiêu còn không phải đồng thau đều có thể đoạt lấy lại đây một bộ phận lực lượng đưa cho. Người sở hữu tương đối với trước một loại cách dùng. Sau một loại mới chân chính có không gì sánh được giá trị, nào đó trình độ tới nói. Này liền tương đương với thẩm kế học viện một loại khen thưởng. Mỗi một cái thí sinh đều có một lần cắn nuốt cường địch lực lượng cơ hội, đem thần tích máu lãng phí. Ở thái dương tinh linh mặt trên, Nguyên Tiêu cũng không biết chính mình lựa chọn rốt cuộc có đáng giá hay không. Căn cứ hắn suy đoán Liệt Ma Quân Vương không có nói cho hắn loại công dụng này. Lớn nhất khả năng chính là tính toán bắt giữ một con vực sâu ác ma làm hắn dùng thần tích máu đoạt. Lấy lực lượng hách tử cánh chim bay lên không? Nguyên Tiêu vài lần kích động đã đi vào Thủy Vân tiếp cận Thái Dương Tinh Linh, vu sư chi nhãn đồng. Thuật xem thường, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền gấp không chờ nổi bức ra một giọt căn nguyên huyết mạch ném hướng Thái Dương Tinh Linh. Lúc này Thái Dương Tinh Linh trong cơ thể truyền kỳ vu sư để các căn nguyên huyết mạch đã biến. Mất, thừa dịp Thái Dương Tinh Linh thực lực đại hàng lâm vào hôn mê đây là duy nhất khống chế nó cơ. Hội Tháp Linh, người xác nhận thần tích máu không có tự mình ý thức Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi. Nguyên bản thất giai thái dương tinh linh vừa lúc rơi xuống tứ giai. Vừa lúc ở thực lực của hắn khống chế phạm vi, này rất khó làm hắn tin tưởng đây là một cái trùng hợp. Nếu thần tích máu thật sự có ý thức hắn phiền toái liền lớn, chủ nhân. Thần tích máu không có khả năng có ý thức, Tháp Linh truyền âm nói. Này chỉ là một loại trình tự hóa đồ vật. Nếu thần tích máu có được ý thức, học viện thần tích nhiều thế hệ thí sinh không có khả năng cho phép loại chuyện này sinh. Đối với chủ nhân này không thể tưởng tượng, nhưng là học viện thần tích chính là tràn ngập thần linh, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu ở Thái Dương tinh linh trong cơ thể bố trí huyết mạch dấu vết theo Thái Dương tinh linh đã chịu khống chế, toàn bộ Thái Dương chi hoàn quyền sở hữu cùng thời gian dừng ở trong tay. Trên thực tế Thái Dương tinh linh bản thân chính là làm ma đạo khí khí linh tồn tại. Hiện giờ thay đổi một cái chủ nhân ma đạo khí bản thể tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thái Dương chi hoàn, ma đạo khí, người chế tạo, truyền kỳ vu sư đề các chế tạo cùng hoàng kim đệ 298 kỷ nguyên 3152 năm mơ siêu vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau 1v3, phẩm chất, SS cộng TRANG bị hiệu quả 1. Truyền kỳ dưới ngọn lửa pháp thuật uy lực thêm thành 100%. Địa ngục hỏa diễm pháp thuật uy lực thêm thành 100%, 20 trang bị hiệu quả 2. Thái Dương tinh linh triệu hoán, có thể triệu hoán một con hắc thiết 1v8 Thái Dương tinh linh tham chiến, trang bị hiệu quả 3. Thái Dương tinh linh cùng đẳng cấp ngọn lửa, trừ phi là đặc thù ngọn lửa thương tổn nếu không tương đối miễn dịch, trang bị hiệu quả 4. Thái Dương chi hoàn bên trong có được nhưng trưởng thành ngọn lửa sinh mệnh không gian, trang bị. Hiệu quả 5, hỏa độn thuật một ngày liên tục 1 giờ. Tứ giai pháp thuật Thái Dương phong bạo một ngày 1 lần. Tứ giai pháp thuật dung nham địa long triệu hoán thuật một ngày 1 lần. Tứ giai pháp thuật thiêu đốt máu 1 tháng 1 lần. Tứ giai pháp thuật thần quái chuyển hóa thuật 1 năm 1 lần. Nhưng trưởng thành, trọng lượng, họ 9 kg mơ siêu lớn nhỏ, lớn nhất đường kính 1000m, nhỏ nhất 1 micromet, thật là khủng khiếp ma đạo khí. Nguyên Tiêu vui vẻ nói, chỉ tính giá trị Thái Dương chi hoàn không phải trong tay hắn chân quý nhất, nhưng lại là trước mắt uy lực mạnh nhất, trước 4 cái trang bị hiệu quả không nói nhiều. Chỉ là một cái Thái Dương tinh linh triệu hoán đã nói lên hết thảy, cuối cùng thứ 5 điều trang bị. Hiệu quả phụ gia pháp thuật, mới là cái này ma đạo khí chân chính chân quý nơi, mỗi một cái pháp thuật đều là nhưng trưởng thành. Trong đó hỏa độn thuật có thể thông hành rất nhiều ngọn lửa hoàn cảnh. Thái Dương phong bạo càng là có thể nói khủng bố Thái Dương tinh linh loại pháp thuật. Dung nham địa long càng là cùng giai sinh vật chung rất lợi hại bất tử lá chắn thịt cấp quái. Vật càng đừng nói thiêu đốt máu. Đây là tử linh hệ một loại hiếm thấy pháp thuật, có thể mạnh mẽ thiêu đốt trong cơ thể bộ phận căn nguyên huyết mạch. Trước tiên tuôn ra tới trong cơ thể huyết mạch bộ phận chân chính lực lượng. 1 tháng 1 lần làm lạnh thời gian nhằm vào chỉ sợ vẫn là chịu thuật giả bản thể, mà này còn không? Phải chân quý nhất nhất định phải thuộc tử linh hệ pháp thuật thần quái chuyển hóa thuật, cái này đặc thù. Pháp thuật có được đem vật chết hoạt hóa một lần nữa xây dựng tử linh sinh mệnh tác dụng. Nếu hoạt hóa cường đại sinh mệnh cốt hài tương đương đã hơn 1 năm ra một cái chân thành tay đấm. Quan trọng nhất chính là loại này pháp thuật chuyển hóa tử linh sinh mệnh trưởng thành tính hoàn. Toàn giống như hoang dại, chỉ xem Thái Dương chi hoàn hiện tại thuộc tính. Liền không uổng phí hắn hao hết tâm lực đau khổ tìm kiếm 1 năm tư liệu tìm được manh mối chân. Thật chi nhãn, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia kim quang xem xét Thái Dương chi hoàn che giấu thuộc. Tính che giấu thuộc tính 1, kiềm giữ Thái Dương chi hoàn, có thể có được truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 1/10 quyền. Khống chế che giấu thuộc tính 2, 1 năm 1 lần có thể từ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục căn nguyên. Cùng bóng ma căn nguyên. Thái Dương chi hoàn nếu rời đi địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ quá 5 cái tiêu chuẩn thế giới. Không gian khoảng cách, đem dần dần đánh mất 2 loại che giấu thuộc tính, địa ngục căn nguyên cùng bóng ma căn nguyên. Nguyên Tiêu tuy rằng sớm có đoán trước nhưng vẫn là nhịn không được luôn mãi xác nhận. Này 2 loại căn nguyên lực lượng chính là truyền kỳ vu sư đề các không có mang đi Thái Dương. chi hoàn quan trọng nhất nguyên nhân. Này đối vô hạn chi xà chỉ là một cái động lực nguyên. Đối hắn lại còn có lớn hơn nữa sử dụng, mặc kệ là nguyên thủy thế giới địa ngục kiến trúc. Vẫn là trong thân thể hắn bóng ma nhện quái huyết mạch đối với loại này căn nguyên lực lượng đều là. Ai đến cũng không cự tuye nặng ti.ps. Cảm ơn khảo kéo đồ tể xem 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, điền đảo thảo, chiều nhảy cá, vô tiên thần, ri 2O1O đánh thưởng. Ta muốn điên rồi, công chúng chương có 6 tự chương biến mất, chưa xong còn tiếp, hết chương.